Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Phá Bình Cục, Song Tộc Hỗn Chiến. Ta nhớ ra rồi, hai người này hình dáng tướng mạo, cùng cửu đệ nói hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Hứa Dương bả vai phì cầu. Tham niệm bùng cháy mạnh, cùng nhau bắt, Băng Hoàng Tộc Nhị Vương Tử. Người đúng là có chút thực lực, tu thành Huyền Vương Trung Kỳ. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, ở chúng ta trong mắt, ngươi so với tiểu đệ của ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu. Ta vô ý quản ngươi bắt lấy gian tế chuyện tình, cũng hy vọng ngươi không nên chọc chúng ta. Bằng không, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Hứa Dương lạnh lùng cảnh cáo nói, Băng Hoàng Tộc Nhị Vương Tử Hoàng Mậu Phi, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Ngạo khí lăng nhiên, nơi nào chịu được Hứa Dương phen này khó nghe nói như vậy. Hẹp dài con mắt bỗng nhiên mở ra, thâm trầm địa nói rằng, được, rất tốt, lại dám uy hiếp bản vương. Hoàng Việt, Hoàng Đằng Nhị Nguyên Soái, mau chóng bắt giữ hai người này cuồng đồ. Ta đến tự mình bắt gian tế. Ở Hoàng Mậu Phi bên cạnh, hai tên băng hoàng tộc cường giả đồng ý, bay người lên trước. Hai đạo băng hàn lĩnh vực ầm ầm mở ra, hướng về Hứa Dương hai người trấn áp tới. Hàn băng lao ngục, huyền nguyên tỏa liên, ở hai đạo trong lĩnh vực, từng cái lĩnh vực hóa sinh dây khóa, hướng về Hứa Dương, Châu Hành Vân bắt trói mà đi. Điều này đại biểu Hoàng Việt, Hoàng Đằng hai người này băng hoàng tộc nguyên soái, đều đạt đến huyền vương trung kỳ, lĩnh vực nhiều tầng biến hóa cảnh giới. Đào hoa chiến thể, không giống nhau, không chờ Hứa Dương ra tay, Châu Hành Vân liền bạo phát sức chiến đấu, huyền vương hậu kỳ mạnh mẽ khí tức, quét ngang toàn trường, nàng một tiếng quát, một quyền oanh kích mà ra, đào hoa bá quyền, khai biến thiên hạ, dây khóa gãy lìa, lao ngục mở rộng, hai tên băng hoàng tộc huyền vương nhất thời bất cần, bị Châu Hành Vân một quyền đánh lui, sắc mặt sợ hãi, Tặc tử càn rỡ, Hoàng Mậu Phi hét lớn một tiếng, một đạo màu vàng óng lĩnh vực mở ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng tòa núi cao, hướng về Hứa Dương cùng Châu Hành Vân trấn áp mà xuống. Hắn đồng dạng là huyền vương trung kỳ, lĩnh vực nặng bao nhiêu biến hóa oai, lần này, nhưng là Hứa Dương động thủ, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu thiên giai kiếm thuật chân huyễn thiên phong. Phá không bao phủ mà ra, đem vàng óng ánh núi cao chặn lại. Có điều, Hứa Dương không có triển khai ra chỉ thuật thời điểm, còn chưa đủ lấy chống lại huyền vương trung kỳ cường giả. Một chiêu này miễn cưỡng rằng co, vẫn là dựa dẫm thiên giai kiếm thuật uy năng. Có điều này ngắn ngủi trong nháy mắt, đã cho Châu Hành Vân đầy đủ cơ hội thở lấy hơi. Nàng nhướng mày khẽ quát, lại là một chiêu đào hoa bá quyền oanh kích mà ra. Đem Hoàng Mậu Phi thổ cực lĩnh vực, lần thứ hai đánh tan, Nhị Vương Tử, gian tế lợi hại, mau nhanh chuyện tấn cho bệ hạ cầu viện. Hoàng Việt Nguyên Soái kêu lên, Hoàng Mậu Phi khí tức thở chia, mạnh mẽ chừng Hứa Dương hai người. Cánh tay trái linh tê phù mở ra, hướng về băng hoàng tộc thủ lĩnh cầu viện, Châu Hành Vân ra tay đánh giết, lại bị Hoàng Việt chờ một đám băng hoàng tộc cường giả cuốn lấy. Trong chốc lát không cách nào thủ thắng. Hai vị đồng bào, không nên hoảng hốt, ta thôn thiên tộc tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp. Cái kia ba nhạc truyền âm hướng về Hứa Dương hai người nói rằng. Lại rằng có chốc lát, Tây Phương đại đoàn mây khói rối tung. Từng đạo ánh sáng nhanh chóng phóng tới. Âm thanh thê thảm, rất nhanh, thì có băng hoàng tộc huyền vương cường giả. Lần lượt chạy tới. Đi tới băng hoàng tộc cường giả, cũng không ra tay, mà là nhấc tay hướng thiên, cùng hô lên, cung thỉnh bệ hạ, trên trời cao, mây khói tầng tầng tách ra, một cao gầy người đàn ông trung niên bóng mờ xuất hiện. Nam tử này một thân hoàng bào, đầu đội đế vương quan miện, từng làn hải triều giống như uy thế phô, cửa hàng tán, khí độ ung nhiên, lấy Hứa Dương xem ra, thực lực của hắn. Tựa hồ cùng danh Châu Hải Vân Thượng Quốc Hải Hoàng tương tự. Ba nhạc, Ngươi cải trang lẻn vào ta băng hoàng tộc, đánh cắp bí pháp, bây giờ muốn chạy trốn. Nhưng là đã muộn, băng hoàng hoàng giả cũng không phí lời. Ở tuyên án tóc ngắn nam tử ba nhạc đắc tội được sau khi, trực tiếp chính là một trưởng nắp rơi, khiến ba nhạc có một loại không chỗ có thể trốn ảo giác. Hứa Dương biết, trước mắt băng hoàng hoàng giả, chỉ là một đạo pháp thân mà thôi. Nhưng chỉ là một đạo huyền hoàng pháp thân, nhưng có không lường được thực lực, có thể so với vô địch huyền vương, thậm chí vẫn còn qua. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng, người nghĩ đụng đến ta thôn thiên tộc nhân, vẫn cần hỏi qua ta. Một tiếng hào phóng tiếng hú, từ đông phương phía chân trời truyền đến, lập tức một đạo nhuệ quang, như kinh điện bình thường phóng tới, nhắm thẳng vào băng hoàng vương pháp thân mi tâm. Nếu là băng hoàng hoàng giả liều mạng, cố nhiên có thể đánh giết ba nhạc, nhưng hắn pháp thân tất sẽ bị trọng thương, liên quan bản thể cũng sẽ bị thương. Đến thời điểm thôn thiên bộ tộc đem người tấn công tới, liền không cách nào có thể kháng cự. Bàn tay lớn giơ lên, khấu chỉ bắn ra, đạo kia nhuệ quang bị theo tiếng đánh tan. Thôn thiên hoàng, người tới đúng là nhanh. Phượng Hoàng con ngươi nhắm lại, lạnh lùng nói rằng, so với ngươi chậm một chút nhi, có điều cũng còn tốt đuổi tới. Cùng Phượng Hoàng âm nhu so với, thôn thiên hoàng khí thế, có vẻ càng thêm phóng đãng tùy ý, có một loại không hề che giấu thô lỗ. Ba nhạc trộm lấy ta băng hoàng tộc bí thuật, nhất định phải chết. Phượng Hoàng lạnh lùng nói rằng, cho dù là lưỡng tộc đại chiến, cũng ở đây không tiếc. Khà khà, đánh liền đánh, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thôn thiên hoàng cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, đã nhiều năm như vậy, ngươi con này lão điểu nhi, có cái gì tiến bộ? Hai đại hoàng giả tính khí nóng nảy, hơn nữa song phương mối thù, một lời không hợp, nhất thời ra tay đánh nhau. Trên trời cao hoàng giả pháp thân đại chiến, mà phía dưới, băng hoàng tộc cùng thôn thiên tộc, huyền vương cao thủ, huyền quân cao thủ chiến đấu, cũng khí thế hừng hực địa tiến hành. Thôn thiên tộc đồng dạng có không ít huyền vương cao thủ đến đây, cùng băng hoàng tộc cao thủ từng đôi chém giết, mà cái kia thôn thiên tộc huyền quân ba nhạc, cũng đang tộc nhân dưới sự che chở, hướng đông mới chạy trốn rồi. Chúng ta cũng rời đi đi. Hứa Dương mở miệng nói rằng, Châu Hành Vân vừa gật đầu, đã thấy đến Hoàng Mậu Phi mang theo ba tên huyền vương cao thủ, đồng loạt bay tới, cười lạnh nói, các ngươi cũng là gian tế, ai biết các ngươi có hay không đánh cắp bộ tộc ta bí thuật. Hừ hừ, Hoàng Triệt, Hoàng Hy hai vị nguyên soái, làm ơn chắc chắn hai người này tiểu tặc bắt giữ. Hoàng Mậu Phi bên cạnh hai cái nguyên soái, thực lực càng cao hơn một bậc, đều là huyền vương hậu kỳ tu vi. Bọn họ cùng kêu lên tuân mệnh, lĩnh vực pháp thân trong nháy mắt mở ra. Tất cả đều có một trượng hai thước, một thiêu đốt liệt diễm, một phun trào sóng nước. Không biết mùi vị, Hứa Dương thật sự nổi giận. Hắn trở tay rút ra huyết ẩm kiếm. Hừ, những này đồ ngu, nếu gấp như vậy gây thù hằn, vậy thì phối hợp thôn thiên tộc, đem băng hoàng tộc người toàn bộ đánh lật. Châu Hành Vân đào hoa chiến thể phun trào đại đoàn màu phấn hồng mây mù. Nàng cũng bị tức giận không nhẹ. Hàng tam thế minh vương gia trí, bát cực dung hợp, Hứa Dương vừa lên đến, liền thi triển mạnh nhất gia trì huyền thuật. Từng làn hơi thở mạnh mẽ tăng vọt, nhanh chóng mà đánh về phía cái kia hỏa cực huyền vương. Hoàng Hy nguyên soái, mà Châu Hành Vân đồng dạng bạo phát, đào hoa bá quyền oanh kích mà ra, đến thẳng thủy cực huyền vương. Hoàng Triệt nguyên soái, trận này ác chiến, đã xảy ra là không thể ngăn cản, rất nhanh đánh đất trời tối tăm, mấy trăm con chi mạch dòng sông, vì đó cuốn ngược, có điều, tình thế nhưng dần dần hướng về thôn thiên tộc phương hướng độ lệch. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Hứa Dương, Châu Hành Vân hai cường giả, phá vỡ chiến trường cân bằng. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.